Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, cựu trạch tu, xe buýt chi xích một tiếng, ở sân ga Trung Đình ồn, ăn mặc màu lam nhạt váy thiếu nữ đứng lên, nàng có một đầu mềm mại tóc dài, giống như nàng tính cách giống nhau mềm mại, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, tròn tròn mắt hạnh trung lộ ra tất cả đều là không dành thế sự ánh sáng. Ngoặc kép, muốn xuống xe sao? Béo lùn nam nhân dẫn đầu nhảy xuống xe buýt. Tiểu muội muội, không dưới xe trong chốc lát sẽ bị tễ thành thịt nát. Sân ga loa suốt vang lên hai lần. Đã tới mục đích địa cựu trạch. Thỉnh sở hữu hành khách xuống xe. Xe bus ngừng thời gian hữu hạn. Cảnh cáo, thỉnh sở hữu hành khách xuống xe. Tiểu cô nương lúc này mới chậm gì gì xuống xe. Chạy chậm đuổi theo phía trước béo lùn nam nhân, nhẹ giọng hỏi, đại ca, ta kêu Cố Hề Lịch, người kêu cái gì nha? Ta kêu Lý Khả, cái gì đại ca Nga? Ta này tuổi có thể đương ngươi thúc, Lý Khả nghĩ thầm. Vừa thấy vị này liền không phải chủ động báo danh tham gia thoát đi địa cầu kế hoạch du khách. Hơn phân nửa là ám ăn mòn phát sinh khi may mắn bước lên đoàn tàu. Loại này bị che chở lớn lên đại tiểu thư. Ở vong linh lĩnh vực bên trong sống không quá một ngày. Cố Hề Lịch kịp thời sửa miệng. Lý thúc, chúng ta hiện tại liền phải tiến vào lĩnh vực sao? Lý Khả mí mắt gục xuống. Một bộ uể oải ỉu siêu bộ dáng. Lĩnh vực muốn nhân số đạt tới nhất định số lượng mới có thể tiến vào. Vận khí không tốt lời nói chúng ta đến ở nhập khẩu chờ vài thiên. Tiểu Cố, người như thế nào cái gì cũng không biết. Người là chủ động báo danh tham gia thoát đi địa cầu kế hoạch sao? Cố Hề Lịch ánh mắt phiêu phiêu, không được tự nhiên nói. Ngoặc kép, là, ta là trộm gạt trong nhà báo danh. Cố Hề Lịch thanh âm ngọt mềm. Thoạt nhìn nhỏ xinh nhu nhược, thế cho nên Lý Khả nàng đem số tuổi phòng trừng sai rồi. Năm mãn 22 tuổi người địa cầu mới có thể báo danh tham gia thoát đi khu vực kế hoạch. Nàng bề ngoài thoạt nhìn cũng quá non, ban đầu Lý Khả còn tưởng rằng nàng không mãn 18 tuổi. Biết Cố Hề Lịch là chủ động báo danh, Lý Khả đối nàng thái độ liền nhiệt tình nhiều, ít nhất mí mắt nâng lên tới, chịu con mắt xem nàng. Chủ động báo danh tham gia kế hoạch du khách mới là chân trình ý nghĩa thượng tân nhân. Có thể sử dụng 3 lần có thể ngăn cản quỷ quái tập kích hộ thuẫn. Có thể chính mình dùng. Cũng có thể cho người khác dùng, không hỏi cái gì gọi là gạt trong nhà báo danh, Lý Khả trong lòng đã phác họa ra vị này ở mặt thế còn dưỡng đến thập phần kiều quý Cố tiểu thư đại. Khái thân thế, nhà nàng người sao có thể yên tâm nàng như vậy báo danh tham gia kế hoạch. Cựu con giống nhau, vào bầy sói tam khẩu hai khẩu đều đến bị gặm đến liền cha đều không dư thừa. Lý Khả trịnh trọng nói. Chúng ta có duyên ngồi chung một hai xe buýt, người là tân nhân, ta đã thành công thông qua hai cái vong linh lĩnh vực. Là ngươi tiền bối, có vài giờ bảo mệnh tuyệt chiêu muốn nói cho ngươi. Đệ nhất, không cần xúc động, đệ nhị, không cần phạm sai lầm, đệ tam, không cần lòng tham mơ siêu, này đó bảo mệnh tuyệt chiêu nghe tới điều đều rất quan trọng. Đều là và chính xác, chính là hạ tế tưởng tượng. Này dặn dò nói cùng chưa nói vô khác biệt, Cố Hề Lịch, Lý Thúc, ta không rõ, Lý Khả, người không cần minh bạch, nhớ kỹ lời nói của ta thì tốt rồi, người tay trái trên cổ tay mang đồng hồ là xe buýt tài xế cấp đi. Đó là phát sóng trực tiếp dụng cụ, kiến nghị ngươi che giấu nó, đến nỗi muốn hay không khai phát sóng trực tiếp, toàn bằng ngươi ý nguyện, Cố Hề Lịch sờ sờ đồng hồ. Cái này tạo hình đơn giản đồng hồ điện tử tổng cộng chỉ có hai cái kiện. Màu xanh lục cái nút là che giấu kiện, đụng vào nó có thể lựa chọn hay không đem đồng hồ ẩn hình. Màu đỏ ấn phím đụng vào có thể mở ra phát sóng trực tiếp. Nàng đem hai cái kiện đều ấn đi xuống. Lý Khả ở bên cạnh xem đến rõ ràng, ánh mắt lóe lóe, cuối cùng cái gì đều không có nói. Đối Cố Hề Lịch thái độ càng tốt. Hai người ở trống trải nhà ga vẫn luôn đi phía trước đi. Lý Khả điểm một cây yên, Cố Hề Lịch phát hiện hắn một ngụm hút đến so một ngụm dùng sức. phảng phất lấy này giảm bớt sắp sửa tiến vào vong linh lĩnh vực lo âu. Thực mau, một cây yên hút xong rồi. Lý Khả bậc lửa đệ nhị điếu thuốc, Cố Hề Lịch bị yên sặc đến thẳng ho khan. Lý Khả cười nhào, tiểu cố a, người thoạt nhìn thật không giống như là sống ở mà thế, người Cố Hề Lịch lộ ra điểm không cao. Hứng bộ dáng, cách hắn xa hơn một chút hai bước, Lý Khả không biết có phải hay không tưởng cùng nàng đánh hảo quan hệ. Chuyển biến tốt liền thu, vứt bỏ trong tay yên. Bất quá hai người khoảng cách không có lại kéo gần, nếu là nhà ga khẳng định có ra chạm khẩu, hai người xa xa nhìn đến cửa đã đứng 10 cái người. Theo hai người tiến vào, bọn họ cơ hồ lập tức trở thành tiêu điểm mơ siêu. Lý Khả nghiêng đầu nhìn Cố Hề Lịch liếc mắt một cái. Hạ giọng nói, một hồi đi theo ta. Cố Hề Lịch gật gật đầu. Theo nàng chạy chậm, giày da ở trơn bóng trên sàn nhà đánh ra, băng đát tiếng vang. Ở như vậy tiếng vang bên trong, môn, xích một tiếng mở ra, chờ ở cửa người trước sau tiến chạm mơ siêu một mảnh hắc, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Cố Hề Lịch có thể xác định chính mình là cuối cùng một cái vào cửa người. Ở nàng vào cửa sau, sân ga đại môn liền đóng cửa, liền ở vừa mới. Nàng bị thứ gì đụng phải một chút, sau eo có nhão dính dính xúc cảm, trong bóng đêm nàng nhăn lại tới mày, trong mắt không dành thế sự hồn nhiên cởi đến một chút đều không dư thừa. Thực mau, hắc ám bị ánh sáng xua tan, trong phòng có mấy cái giá cắm nến, đồng thời bị đốt sáng lên, này thoạt nhìn như là một cái chữ vật gian, bầy biện hỗn độn lại không nhiễm một hạt bụi. Chính giữa bầy một chương cùng nơi này không hợp nhau tàn phá cái bàn. Trên bàn là một cái ngã xuống lư hương, lò hôi sái được đến chỗ đều là, bên trái môn hở khép, Cố Hề Lịch nương sâu kín ánh nến quay đầu đi, phía sau là một cái giá, một cái khung ảnh lộn ngược, sau eo vừa mới cảm giác bị xô đẩy địa phương để lại một cái màu đen dấu tay. Ở màu lam trên váy có vẻ thập phần đột ngột. Nàng đem khung ảnh cầm lấy tới, bên trong hẳn là nguyên là có ảnh chụp, nhưng bị ai xé đi, chỉ có một ít loang lổ nhựa cao su ấn. Lý Khả, tiểu cố, không có việc gì đi. Cố Hề Lịch, ngoặc kép, ta giống như bị thứ gì sờ soạng một chút, đại tiểu thư thanh âm ở phát run. Lý Khả ở trong lòng cười nhạo một tiếng, không có đi qua đi, mà là làm nàng xoay người. Nhìn đến cái kia màu đen giấu bàn tay, hắn cũng không có đụng vào ý tứ, ngược lại ly nàng xa hơn một ít, trong miệng trấn an nói. Không phải sợ, người bị vong linh tập kích này căn bản không phải an ủi, mà là đe dọa. Cố Hề Lịch mặt ở ánh nến hạ có vẻ phi thường tái nhợt. Nàng cứng đờ vỗ vỗ trên quần áo màu đen giấu tay. Ở nàng hoảng sợ bất an thời điểm, một cái hoa cánh tay trắng hán đã đẩy ra bên trái hở khép môn. Đi thăm dò bên ngoài tình huống, Cố Hề Lịch thừa dịp cơ hội này ở trên giá nhìn nhìn. Phát hiện mặt bên móc nối thượng có một phen chìa khóa. A a a, bỗng nhiên bùng nổ bén nhọn tiếng kêu làm trong phòng các du khách đều ra đầu tê dại. Hoa cánh tay nam cầm giá cắm nến vội vàng trở về. Làm giá cắm nến tới gần ngồi xổm trên mặt đất kịch liệt thở dốc nam nhân. Xác định chung quanh không có gì dị thường, mới thấp giọng hỏi, hù chết lão tử, người kêu gì kêu, nam nhân không ngừng run, ánh nến làm hắn hơi chút tìm về một chút cảm giác an toàn. Thần sắc điên cuồng nói, vừa mới có cái gì bắt được ta chân, chung quanh cái gì đều không có. Hoa cánh tay nam thấy được nam nhân mắt cá chân tượng màu đen giấu tay. Thần sắc khẽ biến, câm miệng, lại kêu lão tử giết chết ngươi. Hoa cánh tay nam chuông đồng đại đôi mắt một đường đảo qua ở đây. Mọi người, như vậy điểm việc nhỏ liền kêu kêu quát quát, đều đã tiến vào vong linh lĩnh vực. Nơi này đâu có chút cái gì, chẳng lẽ trong lòng còn không rõ ràng lắm sao? Ta xem này vừa đứng tân nhân không ít. Xin khuyên các người đừng kéo chân sau, mệnh chính là chính mình, mọi người đều tản ra, có ý thức ly chạm đều còn đứng không đứng dậy nam nhân xa một chút. Cố Hề Lịch nhìn hắn một hồi, trên mặt lộ ra do dự chi sắc, cuối cùng vẫn là ở nam nhân trước mặt ngồi xổm xuống dưới. Người hảo, ta kêu Cố Hề Lịch, cũng là cái tân nhân, vừa mới ta và ngươi giống nhau bị tập kích, đến bây giờ còn không có xảy ra chuyện, cho nên ngươi không phải sợ. Cố Hề Lịch làm nam nhân thấy được nàng sau eo hắc thủ ấn. Nam nhân cấp bách cùng Cố Hề Lịch nói, ta là lần đầu tiên tiến vào vong linh lĩnh vực, ta cái gì cũng không biết, ta không phải cố ý, không quan hệ, gặp được loại chuyện này sẽ sợ là bình thường. Sẽ không có việc gì, nam nhân kích động cảm xúc chậm rãi bình phục xuống dưới. Hỏng mất cảm xúc cũng được đến khống chế. Cảm ơn, Cố Hề Lịch đối hắn cười cười. Về tới Lý Khả bên người. Lý Khả nhìn toàn bộ hành trình. Tiểu Cố, xen vào việc người khác ở vong linh lĩnh vực nhưng sống không được tới, Cố Hề Lịch. Lý Thúc, ta thiên phú là lực tương tác, có thể ở thời khắc mấu chốt ổn định đồng đội cảm xúc. Ngươi xem ta bộ dáng này, khác phòng chừng cũng làm không tốt, nếu mấy ngày liền phú năng lực đều không cần, ta có thể phái thượng cái gì công dụng đâu. Một cái không có giá trị người, là không chiếm được tôn trọng. Lý Khả híp mắt trong mắt lộ ra một chút hâm mộ tới. Vong linh xâm nhập phát sinh lúc sau, người địa cầu ở năm mãn 22 tuổi phía trước đều có khả năng thức tỉnh thiên phú năng lực. Nhưng chân chính có thể thức tỉnh thiên phú năng lực ở 100 người có thể có một cái liền không? Tôi, có được thiên phú năng lực xác thật có thể gia tăng người ở vong linh lĩnh vực chung sống sót khả. Năng tính, chẳng sợ cũng không phải công kích thiên phú lực tương tác. Cũng có thể làm không có thiên phú năng lực người cực kỳ hâm mộ. Lý Khả phát hiện chính mình lại xem thường cái này Cố Hề Lịch. Không chỉ là bởi vì nàng có thiên phú năng lực, còn bởi vì nàng không phải một đóa ở trong gió lay động tiểu bạch hoa. Cái này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương, ở tân nhân bên trong tuyệt đối xem như ưu tú, ít nhất lá gan cũng đủ đại. Lý Khả, người năng lực này đối vong linh hữu dụng sao? Cố Hề Lịch xấu hổ nói, ta không biết, hơn nữa nó là cái bị động năng lực. Ta không có biện pháp khống chế, Lý Khả gật gật đầu. Tỏ vẻ đã biết, Cố Hề Lịch, chúng ta hiện tại làm cái gì đâu? Lý Khả, tìm một chút, xem phòng có thể hay không phát hiện cái gì manh mối. Cảm thấy không lớn đối đồ vật đừng loạn chạm vào, làm không hảo sẽ làm tức giận vong linh, hơn nữa Cố Hề Lịch hai người ở bên trong. Tiến trạm tổng cộng có 12 danh du khách. Đại đa số đều ở không lớn trong phòng tìm kiếm manh mối. Số ít mấy người đi theo hoa cánh tay trắng hán rời đi phòng. Đi thăm dò bên ngoài thế giới. Hoa cánh tay trắng hán gọi là hoa mông. Đi theo hắn đi người có thể là thông quan quá càng nhiều vong linh lĩnh vực lão nhân. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Vừa mới cảm xúc hỏng mất nam nhân cũng đến gần rồi cái giá. Tuy rằng hơn nửa ngày đều không có phiên động bất cứ thứ gì. Cố Hề Lịch nhìn đến kia đem chìa khóa thực mau đã bị người phát hiện. Trong phòng bày biện đều là nhật dụng tạp vật, duy nhất coi như có cổ quái chính là cái giá phía dưới kia căn nhiễm huyết tế dây thừng. Lý Khả, này có thể là quan trọng đạo cụ, Cố Hề Lịch. Mặt trên có huyết, ta không dám lấy, tuy rằng rất chấn định, nhưng rốt cuộc là cái tiểu cô nương. Lý Khả cũng không nói gì thêm, đem dây thừng xả ra tới đưa cho trong phòng mặt những người khác xem. Cho tới bây giờ, hắn cảm thấy cái này tân nhân thật sự đặc biệt bớt lo. Thậm chí so với hắn lúc trước tiến cái thứ nhất vong linh lĩnh vực thời điểm muốn làm cho người ta thích nhiều, cho tới bây giờ, không có phát hiện chìa khóa cùng dây thừng ở ngoài đồ vật. Dấu lớn Bia, dấu lớn Lý Khả. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem mơ siêu Cố Hề Lịch sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, tâm thình thịch nhảy, phát hiện lại là cùng cá nhân lại lần nữa phát ra thét chói tai. Người này che lại mắt cá chân, đó là vừa mới bị vong linh tập kích lúc sau lưu lại hắc thủ ấn địa phương. Trên mặt hắn biểu tình thập phần dữ tợn, trước mắt bao người, hắn trên người toát ra khói trắng. Huyết nhục bị hủ hóa mùi hôi tràn ngập ở toàn bộ trong phòng. Kịch liệt đau đớn làm hắn mất đi kêu cứu năng lực. Cuối cùng liền tiếng kêu rên đều mỏng manh không thể nghe thấy. lúc này không có người mắng hắn. Đối bên cạnh đứng người tới nói chỉ là vài phút, đối đương sự tới nói là dài dòng thống khổ. Cuối cùng, hắn hóa thành một bãi nước đặc. Giờ khắc này, chứng kiến một màn này tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâu dài tàn khốc tra tấn rốt cuộc hạ màn, tiến vào vong linh lĩnh vực quá ngắn thời gian. Đệ nhất nhân tử vong, tên họ bất tường, duy nhất chứng minh hắn tồn tại quá sự vật chính là trên mặt đất mất đi chống đỡ một bộ quần áo. Tĩnh mịch, Lý Khả dẫn đầu phục hồi tinh thần lại. Nha, người may mắn VIP hội viên đến kỳ, như vậy nói giỡn hoàn toàn không có thể hòa hoãn không khí. Vẫn là Hoa Mông trở về chọc thủng trong phòng không ngừng tràn ngập càng thêm bành trướng sợ hãi. Hắn che lại cái mũi, nhìn trên mặt đất quần áo liếc mắt một cái. Đồng tử mãnh xúc, chúng ta cần thiết đến nhanh lên rời đi. Các ngươi ở bên trong tìm được cái gì manh mối không có. Cho dù chết, cũng không có người muốn là loại này cách chết. Mọi người đem dây thừng cùng chìa khóa đều đưa cho Hoa Mông nhìn. Hắn nhẹ nhàng thở ra, thật tốt quá, từ bên ngoài hành lang dài có thể tới thư phòng đi thông bên ngoài môn treo khóa, này hẳn là chính là mở cửa chìa khóa, vừa mới trong phòng tiếng kêu thảm thiết như vậy vang. Bên ngoài người không có khả năng không có nghe được, lại không có một người tiến vào nhìn xem siêu Lý Khả phát hiện Cố Hề Lịch cứng đờ. Mỉm cười này nói. Không phải sợ, ngươi là chủ động báo danh tham gia kế hoạch, cùng hắn không giống nhau, ngươi có thể tránh được 3 lần tử vong, Lý Khả lời nói. Cố Hề Lịch minh bạch là có ý tứ gì? Lúc ấy ký tên kế hoạch thời điểm, hợp đồng là thuyết minh, ở cái thứ nhất trong lĩnh vực, tân nhân có được có thể ngăn cản 3 lần vong linh công kích ẩn hình hộ thuẫn. Tiến vào vong linh lĩnh vực có 2 loại khả năng tính. Một loại chính là chủ động báo danh tham gia kế hoạch. Loại này là tự phát tính, quản lý thoát đi địa cầu kế hoạch cơ cấu ở an toàn khu chung. Cũng chỉ có ở an toàn khu sinh hoạt nhân loại báo danh. Đệ nhị loại chính là ở kế phát vong linh ăn mòn chung. Bị cuốn vào kẽ hở chưa tử vong may mắn bước lên xe buýt. Đi theo xe buýt xuyên qua ở các trạm điểm, bị bắt tiến vào vong linh lĩnh vực người. Nếu không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, kia quả thực là một hồi tai nạn. Đối chính mình tới nói là như thế này, đối đồng hành người tới nói cũng là như thế. Trực diện tử vong, đối đồng hành du khách tới nói là một loại tâm lý tra tấn. Các vong linh giống nhau đem từ trạm điểm tiến vào vong linh lĩnh vực người coi là du khách. Đương nhiên đây là cái hài hước xưng hô, Cố Hề Lịch đem cái này thân phận lý giải đến thấu thấu. Bọn họ chính là tới đưa cơm hộp, thương phẩm chính là bọn họ chính mình, thẳng đến mọi người đều rời đi chữ vật gian đi ra ngoài. Cố Hề Lịch trên người hộ thuẫn vẫn là không có khởi động. 2 người đều bị vong linh tập kích, hắc thủ ấn hiện tại còn lưu tại Cố Hề Lịch sau trên eo. Nhưng nàng cũng không có xảy ra chuyện, Cố Hề Lịch rất rõ ràng. Chính mình ở tiến vào lĩnh vực lúc sau không có làm bất luận cái gì cùng người khác bất đồng sự. Lại tao ngộ vong linh tập kích, một cái khác bị tập kích giả theo lý tới nói cũng chưa kịp làm tức giận vong linh. Lúc sau 2 người cũng không có làm dư thừa sự tình. Hiện tại một cái khác bị tập kích giả tử vong, chính mình còn sống, nhất định là có cái gì là hắn làm sai, mà chính mình không có làm mơ siêu, là thét chói tai. Hoặc là nói là cao decibel thanh âm mơ siêu đi ngang qua hành lang dài thời điểm. Cố Hề Lịch tầm mắt vừa tiếp xúc với trên vách tường quỷ dị họa tác ngay cả vội rời đi. Lý Khả, làm sao vậy, ta cảm thấy này họa không đúng. Những cái đó vặn vẹo đôi mắt đều như là sống được giống nhau. Ở nhìn chằm chằm người xem mơ siêu, Lý Khả không phải lần đầu tiên tiến lĩnh vực. Hắn cảm thấy này đó họa quỷ dị là quỷ dị, sắc thái cho người ta đặc biệt không thoải mái cảm giác. Hơn nữa hiện tại tòa nhà toàn dựa ánh nến chiếu sáng. Đi ở này hành lang dài thượng thời điểm là đặc thấm người. Nhưng hắn đem này lý giải vì trong lĩnh vực khủng bố bối cảnh. Không đầu lấy bao lớn lực chú ý, lúc này mới phát hiện này đó vặn vẹo họa tác ẩn tàng rồi từng đôi mắt. nếu cẩn thận xem, này đó tranh sơn dầu đôi mắt hoặc đại hoặc tiểu, không khó phát hiện, đối tượng này từng đôi mắt, Lý Khả lông tơ đều đứng lên tới, cảm giác như là nhất cử nhất động đều ở bị người giám thị giống nhau. Hoa Mông, không phải mỗi một bức họa đều cất giấu đôi mắt, tới gần thư phòng kia một bức không có, hiện tại ai cũng không biết này đó tranh sơn dầu đại biểu cho cái gì, nhưng không có người cho rằng chúng nó là phông nền, hơn nữa cũng không có người nguyện ý tới gần hai bên họa. Liền sợ họa bỗng nhiên vươn một đôi tay tới, ở vong linh lĩnh vực bên trong, phát sinh cái gì đều không kỳ quái, đây là vong linh gia, căn bản không phải nhân loại nên tới địa phương. Hành lang cuối là một gian phi thường đại thư phòng, màu đỏ thắm cửa gỗ thượng có một phen đồng khóa. Hoa Mông dùng ở chữ vật gian tìm được chìa khóa thử. Căn bản mở không ra đồng khóa, dây thường hiển nhiên cũng không phải dùng ở chỗ này. Có người hỏi, không thể tạp khai sao? Hoa Mông khí cười, người có bản lĩnh tạp một cái thử xem. Jun Cơ Linh tân nhân đương nhiên không dám tạp, mỗi người đều cảm thấy tạp khóa tương đương tìm chết. Lý Khả, lĩnh vực là có quy tắc. Du khách cần thiết tôn trọng nơi này quy tắc, nhìn thấy Lý Khả thái độ hiền lành. Có người chạy nhanh vấn đề, có thể đem quy tắc cùng chúng ta nói một câu sao? Lý Khả, cái này là nói không rõ. Các người nhiều trải qua mấy cái lĩnh vực sẽ biết cái này lĩnh vực có thể hay không qua đi còn. Không nhất định đâu, lại là loại này nhìn như nói rất có đạo lý, thì thật cũng chả làm được cái mẹ gì nói. Cố Hề Lịch nghe một chút liền tính, thần sắc đều không có biến một chút. Hoa Mông, cái gì đều phải dựa vào người khác cùng các ngươi nói. Không trường đôi mắt xem sự, không trường lỗ tai nghe thanh sao. Nhìn đến có khóa môn liền tìm chìa khóa. Đây là quy tắc này gian thư phòng còn không có tìm tòi quá. Liền tính là tìm tòi, hiện tại không có khác manh mối chỉ có thể lại tìm kiếm mơ siêu vì tỏ vẻ công bằng. Mỗi người phân đến một khối khu vực, Cố Hề Lịch phân tới rồi bên trái kệ sách, thư mục không có gì đặc biệt, thư nàng cũng từng cái phiên một lần, bên trong không kẹp tờ giấy, thậm chí này đó thư cảm giác cũng chưa bị chủ nhân lật xem quá. Đặc biệt như là lấy tới xung bề mặt, duy nhất còn không có đi tìm địa phương chính là kệ sách phía dưới ngăn tủ. Cố Hề Lịch kéo ra cái thứ nhất ngăn tủ, trống không? Kéo ra cái thứ hai ngăn tủ, bên trong ngồi xổm một cái trắng bệch nam hài, cặp kia không có đồng tử đôi mắt trực tiếp cùng Cố Hề Lịch tới cái linh hồn đối diện. Nàng mặt vô biểu tình, bình tĩnh giống quan cái thứ nhất cửa tủ giống nhau, đóng lại cái thứ hai cửa tủ. Lý Khả quan tâm hỏi, tiểu Cố, có phát hiện sao? Cố Hề Lịch ngữ khí như thường, không có phát hiện bằng địa cầu phòng phát sóng trực tiếp năm gần đây ở vũ trụ liên bang các lộ phát sóng trực tiếp. Ngôi cao trung thuộc về ngành sản xuất NO1, địa cầu là một cái vừa mới bị phát hiện không lâu tinh cầu. Vũ trụ liên bang đối nơi đây chú ý độ khác tầm thường cao. Liên bang mấy vị bệ hạ liên hợp xin, thông qua đối địa cầu vũ trụ viện trợ, làm cho đại chúng tầm mắt ngắm nhìn. Địa cầu phòng phát sóng trực tiếp nắm lấy cơ hội. Đúng thời cơ mà sinh, chủ yếu là tìm kiếm địa cầu chủ bá mang liên bang nhân lãnh hội địa cầu bản thổ sinh hoạt. Trên thực tế sở hữu liên bang nhân cảm thấy hứng thú chỉ có các vị chủ bá ở trong tối vật chất xâm. Lấn sở hình thành vong linh lĩnh vực gặp được các loại thần quái sự kiện phản ứng. Có chút người xem vừa vào hố đã bị an lợi trong nghề nổi danh chủ bá. Có chút người lại ái xem tân nhân ra khứu, còn có chút nhân ái ở phát sóng trực tiếp ngôi cao trang đầu tìm kiếm kinh hỉ. Tân chủ bá lần đầu tiên mở ra phát sóng trực tiếp khí đem treo ở trang đầu 10 phút. Trong nghề lại xưng quải hồng, liên bang thể chế hạ có mấy ngàn cái tinh khu, dân cư số lượng khổng lồ, trang đầu là mở ra phát sóng trực tiếp khí liền sẽ xuất hiện chủ giao diện. Có thể tưởng tượng treo ở trang đầu 10 phút có thể hấp dẫn bao lớn lưu lượng. Đây là cấp tân nhân chủ bá nhóm tốt nhất triển lãm chính mình cơ hội. Có thể nói có thể hay không hồng liền xem này 10 phút. Cường đại nhất miệng hoa đổ bộ địa cầu phòng phát sóng trực tiếp. tùy ý click mở treo ở trang đầu đỉnh chóp cửa sổ. Hắn là địa cầu phòng phát sóng trực tiếp cao cấp VIP người sử dụng. Ở phòng phát sóng trực tiếp hỗn đến hô mưa gọi gió nổi danh chủ bá hắn đều có chú ý. Không có gì khai quật tiểu tân nhân yêu thích. Hôm nay điểm tiến này trống rỗng cửa sổ hoàn toàn quá nhàm chán nhàn. Mạnh nhất thực vật miệng rộng hoa. Cái này điểm quả nhiên hảo quạnh quẽ. Gì, chủ bá sợ không phải cái ngốc đi. Vừa mới cầm sĩ liền khai phát sóng trực tiếp. Nằm thảo, hoàng kim 10 phút liền như vậy lãng phí. Tân nhân đưa tin, manh tân đưa tin, chủ bá thực đáng yêu a mạnh nhất thực vật miệng rộng hoa đều chuẩn bị tắt đi giao diện. Cảm thấy xem sao chủ bá thuần túy lãng phí thời gian. Hiện tại nhìn đến cái tiểu manh tân, lưu lại thuần túy là vì đùa giỡn hắn. Mạnh nhất thực vật miệng rộng hoa, thật nhiều năm không thấy được quá loại này ngốc bạch ngọt. Mới đến chiến liền ngoan ngoãn trao đổi tên. Thông minh nên ở tiến vào lĩnh vực lúc sau lại khai phát sóng trực tiếp. Một khai phát sóng trực tiếp chính là mạo hiểm sự kiện mới có thể hấp dẫn lưu lượng. Hiện tại chủ bá nhiều như vậy, bắt đầu phải hiểu được như thế nào hấp dẫn trong mắt. Mới có thể hồng lên, ai kiên nhẫn nghe người ta tại đây hạt lưu chút không ý nghĩa sự. Lúc này, Cố Hề Lịch phòng phát sóng trực tiếp, vừa mới treo lên trang đầu. Tiến vào người còn rất ít làn đạn cũng ít, mạnh nhất thực vật miệng rộng hoa một chỉnh đoạn tự chiếm cứ nửa cái quang bình. Này quan điểm vẫn là có phụ họa, mạnh nhất thực vật miệng rộng hoa, giáo ngươi cái ngoan, nhan lại có thể đánh. Tiến vào vong linh lĩnh vực cũng cùng cái bình hoa dường như băng một tiếng liền nát. Chết tương thê thảm đến có thể kêu ngươi hoài nghi nhân sinh. Nhìn một cái, đối người xa lạ không hề phòng bị tâm. Bị hống đến thất điên bát đảo, ta đánh đấu cái này chủ bá ở trong lĩnh vực quá bất quá một ngày. Chiến thần ngốc nghếch phấn, đánh cuộc gì, kim quang lấp lánh một hàng tự phiêu ở quang bình nhất phía trên. Cái này phát sóng trực tiếp ngôi cao người xem số lượng không thể thống kê. Nhưng chữ vàng 33 số lượng bất quá trăm, cùng cao cấp VIP không phải một cái cấp bậc nhân vật. Dự cảm đến chữ vàng 33 áo choàng phía dưới là một cái phi phú tức quý nhân vật. Mạnh nhất thực vật miệng rộng hoa nhất thời không dám tranh luận. Liền thấy quang bình thượng lại xoát ra một hàng chữ vàng. Chiến thần ngốc nghếch phấn. Hiện tại SB mở ra phòng phát sóng trực tiếp không đều xem chủ bá cơ sở tư liệu sao? Cái gì bình hoa nữ chủ bá? Tới khôi hài sao? Mạnh nhất thực vật miệng rộng hoa tay run lên. Mở ra chủ bá cơ sở tư liệu giao diện, vừa thấy trợn tròn mắt, tên họ, Cố Hề Lịch sao tuổi, 20 tuổi sao thiên phú, nói dối sao thiên phú giới thiệu, nàng là cái đại kẻ lừa đảo, trong miệng không có một câu nói thật sao hồng tự ghi chú. Nhân chủ bá năng lực đặc thù, lấy sao biểu hiện hạng mục đại biểu số liệu không nhất định chân thật. Bang, mạnh nhất thực vật miệng rộng hoa giống như sinh sôi bị phiến một cái tát. Mặt cơn đau, tung hoành địa cầu phòng phát sóng trực tiếp nhiều năm như vậy. Không thấy được quá như vậy kỳ ba tư liệu. Cái này chủ bá có độc đi. Tác giả có lời muốn nói. Quỷ tiểu hài, lần đầu tiên, tiểu cố thao tác thực tao. Văn không khủng bố không phải sợ. Hết chương.